Nàng ngốc, em là idol của anh. Chương 6, vào nhầm phòng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu hỏi bật cười của cô, Trọng Quân thật không tin nổi lại có cười ngây ngô như thế, ha ha. Nghỉ mát, đây là nhà tôi, là Trương gia chứ không phải là nơi để cô đi chơi. Đầu cô nghĩ cái gì vậy, cô đừng giả ngốc. Vừa nghe thấy chữ ngốc, nước mắt Chi Hân bỗng trào ra, Trọng Quân nhìn thấy vậy liền mắng. Cô khóc cái gì, đừng lôi nước mắt ra đây, tôi sẽ đá cô ra khỏi phòng đấy. Tại sao, Trọng Quân bất ngờ khi cô hỏi không đầu không đuôi như vậy. Tại sao ai cũng nói tôi ngốc, tại sao anh lại nói tôi ngốc? Cái đó chỉ có mù mới không nhìn ra. Tại sao ai cũng nói tôi ngốc rồi chê quời, trêu chọc sỉ nhục tôi. Tôi biết ăn cơm, tôi biết chữ, tôi biết nói, vậy tôi ngốc ở đâu? Vậy tại sao cô không biết mình là hôn thê của tôi? Đâu có ai nói cho tôi biết. Vậy cô bị lừa chắc? Không, bà không bao giờ lừa tôi, là anh nhận vơ, anh mới là người bị lừa, đừng đem tôi ra làm trò quời. Cô sao lại bảo thủ như vậy? Từ bé đến giờ tôi luôn bị bạn bè lừa, họ khiến tôi bị bẩn quần áo, bị tóc dính bã kẹo đến nỗi phải cắt đi. Rồi họ tụm lại cùng chê quời tôi, nên tôi ghét nhất là bị lừa. Im lặng, ba mẹ rất hay đi công tác nên chỉ có bà chăm tôi, bà là người tôi tin tưởng nhất nên tôi chắc chắn bà không bao giờ lừa tôi. Nghe câu chuyện đến đây, Trương Trọng Quân chắc chắn cô bé này đã bị tổn thương tâm lý rất nặng nên tốt nhất là dùng lời lẽ nhẹ nhàng một chút. Lời tôi nói lúc nãy đều là nói đùa một chút cho cô đỡ căng thẳng thôi. Tôi sợ sau khi cô đá tôi xong sẽ lo sợ căng thẳng nên nói đùa. Thật sao, thật, đây là khu nghỉ mát, anh làm tôi cứ tưởng tôi thật sự không phải hôn thê của anh. Đúng, thật sự không phải. Vậy thì, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi là tôi tự tiện tôi. Được rồi, tôi không để bụng, không còn sớm nữa cô về phòng nghỉ ngơi đi. À vâng, chào anh ngủ ngon. Cánh cửa vừa khép lại, Quân tắt điện chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa lại bật ra. Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi muốn nói ngay bây giờ, không sáng mai tôi sẽ quên, đó là... Anh đẹp trai lắm, chữ, anh đẹp trai lắm, cô nói bé nhưng vẫn đủ để ngồi trong phòng nghe rõ, cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Trọng Quân phì cười thầm nghĩ, cô gái này ngốc thật, cách Trương.